Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch chư lì quỳ tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư lì quỳ tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phước Sơn Đội Lá Giang. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái đại phúc duyên lành, nhân ngày tu và tập một ngày ở chùa Phước Sơn của chúng ta, và thú thật là từ xưa đến nay nghe quay danh của chùa Phước Sơn lừng lẫy, nhưng mà chúng tôi chưa một lần đến đây, tại vì cũng chưa có cái việc Phật sự, và cũng xin sám hối với hòa thượng trụ trì, hòa thượng nơi này là thầy của chúng tôi ở trong học viện Phật giáo. Lúc trước là chúng tôi học ở học viện Phật giáo, thì hòa thượng trụ trì ở đây là giáo thọ sư, tất nhiên là một cái vị tiến sĩ đầy tâm huyết và một vị cao tăng thạc sĩ ở trong làng Phật giáo, và cũng đồng thời là trụ trì của chùa tu viện Phước Sơn ở nơi này. Và nơi này là một trong những nơi đặc biệt hơn tất cả những cái nơi khác. Đặc biệt thứ nhất là nơi này rộng lớn, đó là trên 40 hectare. Cái đặc biệt thứ hai là nơi đây dung hòa tất cả các hệ phái của nhà Phật ở tại Việt Nam. Ở tại Việt Nam mình thì có hệ phái Nam truyền, hệ phái Bắc truyền, đồng thời có khất sĩ Việt Nam. Và những năm gần đây thì chúng ta có phần Kim Cang Thừa, tức là Mật Tông, mà đã nhen nhúm ở tại Việt Nam, và cũng rất là nhiều nơi tu theo Kim Cang Thừa. Và chắc có lẽ là tương lai thì nơi này cũng có Kim Cang Thừa, có nghĩa là nơi này đã mở ra một cái tầm ảnh hưởng, không phải là chỉ ở Việt Nam không, mà hình như là trên toàn thế giới. Tại vì tất cả các tông phái ở trên thế giới đều quy tụ về nơi này tu tập, không phân biệt, tức là người con Phật bình đẳng, không Bắc không Nam, như ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy rồi. Người thì có Nam có Bắc, nhưng Phật tánh thì không có Nam có Bắc, tâm Phật thì không có Nam có Bắc. Và trước khi vào buổi chia sẻ giáo lý vào sáng hôm nay của chúng ta, thì chúng ta dành một phút mật niệm tưởng nhớ đến vị ân sư cao cả trong làng Phật giáo của chúng ta, vừa viên tịch vào ngày hôm qua 9:15 vào buổi sáng, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh, đương vi Phó Pháp Chủ và Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Vạn Linh trên núi Cấm của An Giang và trụ trì chùa Vạn Đức ở tại Thủ Đức. Và hồi 6 giờ chiều hôm qua là lễ nhập Kim Quang, và 7 giờ sáng ngày nay bắt đầu có cái lễ vía Hòa Thượng. Và Hòa Thượng trụ trì ở nơi đây cũng là một trong những vị mà có trách nhiệm đối với cái lễ tang, nên chúng ta vào buổi sáng hôm nay chia sẻ giáo pháp xong và chúng ta cầu nguyện dùng bữa trưa, rồi chắc có lẽ là đoàn của chúng ta đi biến tiễn đưa Đại Lão Hòa Thượng lần cuối cùng. Quý vị biết là các cái vị cao tăng của Việt Nam hiện tại thì rất ít, không có nhiều, và những vị thạc đức như Hòa Thượng thì lại càng hiếm hơn. Có một cái số vị cao tăng thạc đức thì theo đánh giá riêng thôi, đấy là Hòa Thượng của chúng ta là một trong những người đã chứng đạo ở tại thế gian này. Và theo kinh điển của nhà Phật á, nếu chúng ta kính ngưỡng bái lại tôn kính một bậc chứng đạo, một bậc tôn túc, thì phước báo công đức đó vô lượng vô biên. Giống như thời của Đức Phật mà chúng ta định lễ cúng dường cho Phật thì phước báo đó lưu truyền nhiều kiếp trên cõi trời và nhiều kiếp ở tại thế gian này. Do đó mà nếu quý vị sắp xếp được thì chúng ta nên đến đảnh lễ tiễn đưa giác linh của Hòa Thượng lần cuối cùng để vào nơi vĩnh hằng của Niết Bàn đại định. A Di Đà Phật. Vào buổi sáng hôm nay thì ở tại một không gian lớn như thế này và ở nơi cái thiền đường của chúng ta, tức là giảng đường của ta, có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị biết là một trong những tượng Phật ở chánh điện đẹp nhất Việt Nam và kỷ lục của Việt Nam về tượng cao và to ở trong chánh điện, đó là chùa của mình đấy. Như là tượng Bổn Sư Thích Ca cao 9 mét 9 tấc 9 phân 9 ly, nói chung là cái gì cũng chín. Và quý vị biết rồi á, 9 là một con số triết học của phương Đông của chúng ta, nên ai mà cái gì 9999 là hên vậy đó, đại loại nên chùa chúng ta cũng hên luôn. Quý vị lại tới chỗ đây quý vị lễ Phật cũng hên luôn, có nghĩa là gặp nhiều may mắn. Trong kinh điển của nhà Phật mà Đức Phật để lại gồm 12 cái bộ kinh, ví dụ như là Phương Đẳng, A Hàm, Cô Khởi, Trùng Tụng, Vô Vấn Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Sự, vân vân. Trong 12 bộ kinh đó thì được ghi chép bằng văn bản là vào đời của vua A Dục sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm, thì được ghi chép do vua A Dục đã tài trợ để ghi bằng văn bản kinh kết tập kinh điển lần thứ ba. Thì kết tập kinh điển lần thứ ba được ghi lại bằng thứ tiếng gọi là tiếng Pali, nên sau đó ta gọi là kinh điển Pali mà được gọi cái tên là kinh điển Nikaya. Và sau đó một thời gian người ta sẽ ghi chép thêm bằng một thứ tiếng lưu hành ở tại Ấn Độ nữa gọi là tiếng Sanskrit. Kinh điển đó được gọi là kinh điển A Hàm. Và hai người con của vua Dục và người em ruột của mình, em trai út á, mới truyền bá hai cái bản kinh này đi ra nước ngoài, truyền qua Myanmar, rồi truyền qua Sri Lanka, rồi truyền qua Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, vân vân, Lào, Thái Lan, Campuchia, trở thành hai cái hệ thống truyền thừa. Hệ thống thứ nhất là kinh điển Nikaya gọi là kinh điển Pali á, truyền qua hệ thống của Nam truyền gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, mà trong tiếng Anh gọi là Theravada. Còn kinh điển mà tiếng Phạn á, là kinh điển A Hàm á, bằng tiếng Sanskrit, thì được truyền qua các nước của Bắc truyền gọi là Mahayana. Như vậy thì từ đó về sau kinh điển đã truyền bá khắp thế giới nhờ vào thời của vua A Dục. Như vậy thì chúng ta có hai cái bản kinh được gọi là Nguyên Thủy cấp 1 là kinh điển Pali, nguyên thủy thứ hai là kinh điển Sanskrit, có nghĩa là kinh điển A Hàm là nguyên thủy. Còn tất cả các bài kinh về sau thì đã dịch sang rồi biên chép lại nên nó trở thành F2, F3, F4 chứ không còn nguyên thủy như là hệ thống kinh điển Pali. Và quý vị biết á, là trong hệ thống kinh điển Pali á, thì gồm nhiều cái bài kinh nguyên thủy gốc từ thời của Đức Phật, trong đó có nhiều bài kinh dạy chúng ta lưu chuyển được đến ngày hôm nay. Và Đức Phật ngài dạy rằng một người đi trong sanh tử luân hồi, một người lại sống rồi chết đi, không bao giờ mất đi, mà đi chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó là quá trình luân hồi. Mà cái để dẫn chúng sanh đi luân hồi đó là cái dòng gọi là dòng nghiệp. Nên nếu mà chúng ta không làm chủ lấy cái dòng nghiệp của mình thì chúng ta sống bị động, tức là chúng ta sống không có làm chủ được cái dòng nghiệp của mình, chúng ta bị động, bị nghiệp nó dẫn đi. Mà người nào bị động, tức là không làm chủ được bản thân và tâm của mình, thì người đó Đức Phật dạy là vô minh. Tại vì không biết con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường chấm dứt đau khổ. Nên Đức Phật dạy trong cái bài kinh gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế đó, tức là có 4 phần: khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi diệt khổ và con đường diệt khổ. Đó là bài kinh nguyên thủy. Lần đầu tiên Đức Phật dạy cho người ở thế gian chứng đạo quả A-la-hán, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Và trước đó Đức Phật đã dạy 2 bài kinh, gọi là bài kinh Hoa Nghiêm theo truyền thống của Bắc Truyền, là ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm, và bài kinh Trung Đạo, tức là nói về đời sống tu hành, là không ép sát, không khổ quá và cũng không có dư thừa quá. Nếu chúng ta có dư thừa thì chúng ta bỏ ra, nếu chúng ta có thiếu thì chúng ta thêm vào. Đó là bài kinh Trung Đạo. Và tất cả các hệ thống kinh điển từ Nam Truyền cho đến Bắc Truyền đều được Đức Phật nhắc đi nhắc lại. Nếu chúng ta bị vô minh, có nghĩa là chúng ta không hiểu được thực tướng của vạn pháp, không hiểu được tất cả các pháp thế gian vận hành trong lực vô thường, trong khổ, trong vô ngã, trong nghiệp lực của phước báo và của công đức, của luân chuyển, của ân quán, của trả dây, thì chúng ta không thể tránh được cái đau khổ. Tại vì mình đi vào trong cái ngõ đó là tạo một cái nhân gọi là nhân ác, thì chúng ta sẽ được cái bị cái quả ác nó về sau. Do đó cái mấu chốt để tháo rỡ tất cả đau khổ chúng sanh là chúng sanh phải chấm dứt vô minh. Mà một người muốn chấm dứt vô minh thì trong nhà Phật chỉ có trí tuệ của nhà Phật mới có thể là soi rọi, có thể bứt phá được cái tâm vô minh của chúng sanh, cái sự đen tối mê mờ nhiễm trược của chúng sanh mà thôi. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không thể nào mà đi đến hạnh phúc được. Nên một người muốn mưu cầu hạnh phúc thì người đó nhất thiết phải có trí tuệ, và có trí tuệ thì mới diệt trừ đi được màn vô minh tâm tối. Mà mình muốn có trí tuệ vậy thì cái đời sống tu hành của mình á thể hiện ra bên ngoài, gieo những cái nhân là nhân lành thiện sẽ đi đến cái quả báo chúng ta là an vui. Từ nhân lành thiện đó sẽ đi đến thiền định, sẽ có trí tuệ, như vậy thành gọi đó là đức hạnh. Như vậy thì trong cái hệ thống kinh điển Nikaya có một bài kinh mà Đức Phật nói về 2 vấn đề này, mà chúng ta vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái bài kinh này trong kinh điển Nikaya. Và chúng ta lấy cái tựa đề của bài kinh làm cái đề tài chúng ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay, đó là trí tuệ và đức hạnh. A Di Đà Phật. Ở đây chúng tôi có in một cái đoạn kinh bằng gốc của trong nhà Phật. Nếu một chút xíu chúng ta sẽ dẫn cái đoạn kinh gốc của trong nhà Phật ra. Đức Phật nói về trí tuệ và đức hạnh. Và quý vị biết là Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề thì cái năm cái vị tỳ kheo đầu tiên mà Đức Phật nhận vào đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Và sau đó Đức Phật nhận thêm ông Gia Xá, rồi sau đó nhận thêm 3 anh em Ca Diếp, rồi nhận tới 1250 vị tỳ kheo. Và giáo đoàn được thành lập lan truyền khắp lưu vực sông Hằng ở tại đất nước Ấn Độ. Và 4 chúng của Đức Phật được hình thành. 4 chúng đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, có nghĩa là nam nữ tu sĩ và nam nữ cư sĩ. Trong đó thì Đức Phật ngài không có ở một nơi nào cố định, tăng đoàn vào thời của Đức Phật á, thì chỉ có tam y và nhất bát. Tam y không phải là ba bộ đồ, tam y là một bộ đồ gồm có ba phần, phần y thượng, y trung, y hạ, mà các vị khất sĩ ngày nay cũng như là bác sĩ Nam truyền như chùa chúng ta mặc đó. Y thượng là y quấn ở bên ngoài, y trung là cái y bên trong, rồi y hạ là ở phía dưới á. Mình đại loại hiểu nôm na vậy, có nghĩa là trong một bộ đồ mình gồm có ba phần, đó là tam y. Nhất bát, bát là cái bình bát mà đi khất thực đó. Ở sáng quý vị thấy á, là các vị ôm cái bình bát đi khất thực đó. Như vậy một vị tỳ kheo ngày xưa á, không nhà, ngủ dưới gốc cây mà ngủ được có một đêm hà, mặc tam y và cái bình bát đi khất thực, uống nước cũng bằng cái bình bát đó. Và cái đải lọc nước, có nghĩa là lọc các cái con vi trùng và lọc các cái cặn bã đó để uống nước, uống nước ở dưới các cái dòng suối á. Và có cây kim với cộng chỉ dành để mai đồ. Tài sản của một vị tu sĩ chỉ có nhiêu đó thôi, chứ không nhà, không cửa, không vợ, không con, không tài sản vật chất, không xe cộ, không ruộng vườn, không đất đai, mà người ta thường gọi là tứ đại giai không. Chứ thực ra chữ tứ đại giai không này á, là ông kinh Bát Nhã nói là tứ đại là cái thân mình đó. À, giai không tức là tánh không, chứ không phải tứ đại giai không là mình không có gì. Từ từ á, mình nghe cái câu đó mình nói là tứ đại giai không nghĩa là mình không có sở hữu tài sản vật chất gì hết, là không phải. Tứ đại giai không nghĩa là đất nước gió lửa. Đức Phật dạy ông kinh có nghĩa là thân mình cấu tạo gồm bốn cái thành tố đất nước gió lửa, cuối cùng cũng trở về với tánh không của vạn pháp, có nghĩa là trả về sống cát bụi cũng trả về cát bụi, chứ không có nghĩa là tứ đại giai không là không nhà, không cửa, không con, không vợ, không chồng, không vàng, không bạc, gọi là tứ đại giai không. À, là không phải. Nên á, cái vị tỳ kheo ngày xưa á, không có sở hữu cái gì cả, chỉ có sở hữu những cái món mà để nhu cầu cho cuộc sống mà thôi. Ăn, mặc, ở, bệnh, có bốn cái món sở hữu đó. Thì bốn món sở hữu đó được Phật tử cúng dường, ta gọi là cúng vàng hoặc là cung dưỡng. Thì bốn món sở hữu đó ngày hôm nay chúng ta gọi là tứ sự trong những buổi lễ trai tăng. Tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh, là tứ sự là bốn cái món để cho một cái vị tỳ kheo có thể tồn tại mà tu học được, mà tu tập được. Nên nó không nhà, không cửa gì hết. Nên cái hình ảnh của vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực ở trên đường, không sở hữu một cái gì, không bận lòng gì cái gì. Nên có những cái nhà thơ, ta dệt lên dàn thơ rất là hay. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Như vậy thì có một kỳ là Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo đến một cái ngôi làng. Ngôi làng đó gọi là ngôi làng Aga. Và cái thành phố mà các vị đó đến thì một thành phố là rất là trầm uất, thường có các vị Bà La Môn ở nơi đó, gọi là cái thành phố Champa. Thì nơi đó có một vị Bà La Môn rất là nổi tiếng. Ông là một cái vị mà rất được mọi người tôn kính. Quý vị biết là xã hội Ấn Độ vào thời Đức Phật có bốn cái giai cấp lớn. Cái giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp tế lễ, được dân chúng kính trọng và vua quan kính trọng. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sắc Đi Lợi, tức là giai cấp vua quan. Giai cấp Vệ Xá, tức là cái giai cấp thương buôn. Còn giai cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La, tức là giai cấp nô lệ và bần hàn. Thì nói chung là giai cấp Thủ Đà La có bốn giai cấp. Thì cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, nắm các cái phần nghi lễ ở trong đời sống, tức là của tôn giáo. Như vậy thì trong Phật học phổ thông đó là khi Đức Phật đản sanh vào tại đất nước Ấn Độ, thì đất nước Ấn Độ có 94 mối đạo, có nghĩa là cái nghi lễ ở nơi đó của giai cấp Bà La Môn thống trị rất là lớn. Nên có một cái vị, thì cái vị này tên là Sunaranda. Thì ông Sunaranda này ổng rất là uy tín ở trong vùng, đệ tử của ổng hơi có cả hàng ngàn. Và đặc biệt ông này có một tư tưởng tiến bộ. Và ông nghe là bữa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì gọi là ngài Gotama. Thì ngài Gotama tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng một cái đoàn tỳ kheo hơn 500 vị đi vào cái thủ phủ của Champa để đi khất thực. Thì ông Sumaranda này, ông quyết định là đi đến gặp Phật. Thì mọi người xung quanh cản ông, ông Bà La Môn này. Và ông Bà La Môn này ông mới nói với mọi người á, mọi người đừng có cản, tại sao mà mọi người lại cản tôi? Thì mọi người mới nói là ông Gautama này ổng còn rất là nhỏ tuổi, ổng rất là trẻ tuổi, ổng mới thành đạo đây thôi, mà ngài là một bậc trưởng thượng, một bậc đại lão. Như vậy thì ngài gặp cái vị Gautama này là làm mất uy tín của Bà La Môn mình hết. Như vậy thì trong cái đoạn kinh nói về điều này, các cái vị Bà La Môn khác ngăn cấm ông Sunaranda, thì ông Sunaranda nói rằng khi mà các vị Bà La Môn nói là Sa Môn Gautama là người trẻ tuổi chứng đạo không bao lâu, còn ngài là một trưởng lão Bà La Môn đã đứng tuổi, không đáng để một vị trưởng lão đến đảnh lễ một cái vị trẻ tuổi, họ đã ngăn cản. Và ông Sunaranda ông lý luận rằng ông Gautama tuy nhỏ tuổi nhưng có nhiều điều rất là đặc biệt, rất là hay, và danh tiếng về cử chỉ, về giới hạnh, về sự chứng ngộ, về oai đức, về uy tín rất là lớn. Này các hiền giả, thật đúng như vậy, ngài là bậc Thế Tôn, là A-la-hán, là bậc tri giác, trí đức đầy đủ, thiện thệ, hiểu biết thế giới, là bậc vô thượng, điều ngự những người đáng được điều ngự, bậc thầy của trời người, thật là Thế Tôn. Thật vậy hiền giả, thật vậy Gautama có 32 tướng tốt, là bậc đại thánh nhân. Như vậy thì cái ông Sunaranda này, ổng là tư tưởng tiến bộ, đáng lẽ ổng phải ganh tị với ông Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy là lúc đó ngài còn rất là nhỏ tuổi, quý vị biết á, là theo truyền thống của Bắc truyền thì Thái tử Siddhartha đi tu năm 19 tuổi, tức là năm 605 trước công nguyên. Sau đó 11 năm ngài thành đạo, tức là năm 594 trước công nguyên theo Bắc truyền nha, Nam truyền có thời gian có khác. Như vậy thì ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì năm đó ngài 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi, rất là trẻ. Năm nay riêng bản thân cá nhân của chúng tôi thì là bốn mấy tuổi rồi, nhưng mà lúc đó Đức Phật thành đạo mới có 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi thôi. Nhưng mà ở hệ thống Nam truyền thì nói là thành đạo 35 tuổi. Nói chung là chênh lệch nhau vài năm do lịch sử để lại thì không có gì là lớn. Cái quan trọng là lúc là ngài còn rất trẻ mà ngài đã thành đạo quả như vậy là thật là đáng kính nể. Và cái oai đức của Đức Phật toát ra phía bên ngoài á, khi cái thân của ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà cái quan trọng nhất là cái giới đức trang nghiêm của ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, hào quang bùng tủa ở phía sau. Khi ông Gia Xá mà ông đi gặp Phật á, thì ông Gia Xá ông hỏi rằng ngài có phải là một vị thần không? Đức Phật lắc đầu, nó không phải. Ngài có phải là chư thiên không? Tại thấy hào quang á, Đức Phật nói là không phải. Ta là Thái tử Siddhartha Thành Ca Tỳ La Vệ, tu đã chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả các quy luật của mọi quy luật ta đều nắm hết, và ta biết hết tất cả các sự vận hành của cuộc sống, biết nơi nào là đau khổ, con đường nào tận diệt đau khổ, con đường nào là niết bàn, con đường nào chúng sanh sanh tử luân hồi, ta đều biết hết. Đó gọi là tuệ tri của nhà Phật. Thì lúc đó ông Gia Xá mới quỳ xuống xin đó là Đức Phật xuất gia. Như vậy thì ông La Môn này, tức là ông Sunaranda, ông đã lý luận như vậy và ông quyết định đi gặp Phật vào buổi hôm sau. Thì sáng hôm sau cái đoàn tỳ kheo được Đức Phật dẫn đằng trước có hơn 500 vị, thì cái đoàn Bà La Môn cũng không thua kém gì, cũng rất là nhiều, đông Bà La Môn. Nhưng mà đặc biệt thì cái ông Sunaranda này, ông rất là giỏi, nhưng mà khi gặp Đức Phật ông có một chút đắn đo, tức là ông rất là lo sợ. Trên đường đi gặp cái đoàn của Đức Phật đi khất thực đó, thì ông đã nghĩ một điều: nếu mà đi đến nơi này, ở trong kinh nói như thầy, nếu đến nơi này thì Đức Phật, tức là ông Gautama hỏi ông: này trưởng lão Bà La Môn, không nên hỏi ta một câu hỏi đáng hỏi. Ông cứ suy nghĩ là ông hỏi câu hỏi ngớ ngẩn bị Đức Phật chê, và thì khi đó ta sẽ bị các Bà La Môn khác khinh miệt rằng ta không đủ trí tuệ để hỏi ông Gautama. Hoặc là Sa Môn Gautama hỏi ta một câu mà ta không thể trả lời được, tức là không đủ kiến thức để trả lời, thì những người xung quanh sẽ chê và khinh khi ta là một trưởng lão Bà La Môn mà không trả lời được nổi một câu hỏi của ông Gautama. Có nghĩa là ông suy nghĩ trong đầu, có nghĩa là sự lo lắng của ông, tại vì cái trí tuệ toát ra phía bên ngoài, cái đức hạnh và sự chứng ngộ của Đức Phật đã làm danh tiếng, nên ông lo sợ. Ông rất là người giỏi, ông có hơn 500 đệ tử mà, ông rất giỏi, nhưng trên đường đi như vậy á, ông rất là lo lắng như vậy. Khi đến gặp Đức Phật, và Đức Phật quý vị biết là Đức Phật có tha tâm thông mà, Như vậy Đức Phật chứng đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật chính chứng chín món hơn thế gian, có nghĩa là tam minh và lục thông. Trong đó lục thông có tha tâm thông, nhìn hiểu biết được lòng người, biết được lòng người. Thì lúc đó Đức Phật thấy ông Sunaranda này lo lắng như vậy, thì Đức Phật mới trấn an. Đức Phật hỏi: Này Bà La Môn, những vị Bà La Môn có bao nhiêu tính đức, đức tính để gọi là một vị Bà La Môn chân chính, không hư dối? Cái một vị Bà La Môn chân chính không hư dối, cái điều này đã được nói trong kinh điển Vệ Đà. Quý vị biết là trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp thì ở tại đất nước Ấn Độ có hai hệ thống kinh điển chính. Một là hệ thống kinh điển Vệ Đà, hai là hệ thống kinh điển Upanishad. Như vậy hệ thống kinh điển Vệ Đà, người ta định nghĩa Bà La Môn chân chính. Thì như thế nào được gọi là Bà La Môn chân chính, không hư dối? Thì đây được nói trong kinh điển của Vệ Đà. Và như là một cái chuyên môn, một cái sở trường của mình, thì ông Sunaranda lập tức trả lời và ông đã trấn an. Tại Đức Phật hỏi câu hỏi dễ quá, lĩnh vực chuyên môn của ông là một Bà La Môn, lãnh đạo của giáo đoàn Bà La Môn, mà hỏi về Bà La Môn thì là ngay chân tủ của ông rồi. Do đó ông phải tự tin, phải không? Mình tự tin thường hay là tại vì chúng ta không hiểu biết, chúng ta không có tự tin. Còn chúng ta hiểu biết, chúng ta tự tin nè. Mấy em mà đi học á, cái đi vô á, em nào rung có nghĩa là em đó không thuộc bài đó. Còn mình thuộc bài là không rung đâu. Vô là trả bài lào nè. Đi thi giáo lý, đáng lẽ chiều nay là mình có cái buổi thi giáo lý ở tại đây vấn đáp về giáo lý. Nhưng mà do là đi viếng thăm, đi kính viếng của Hòa Thượng, thì chúng ta sẽ hủy bỏ cái buổi vui về đố vui Phật Pháp, vân vân. Tại vì hôm nay chúng ta là đang kính ngưỡng đến Hòa Thượng, đến ta tất cả các gì mang tính chất vui, mang tính chất mà giải trí thì chúng ta sẽ tạm dừng lại hết, để chúng ta có những ngày tang của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương và đương vi Phó Pháp chủ. Như vậy thì ông mới trả lời rằng ở trong kinh điển Vệ Đà và cái kinh nghiệm của ông nói một vị Bà La Môn chân chính phải thỏa mãn 5 điều. Điều thứ nhất là có 7 đời tổ tiên là dòng dõi Bà La Môn. Điều thứ nhì là người thông hiểu kinh điển Vệ Đà và các cái nghi lễ. Điều thứ ba là người có dung mạo đẹp đẽ ở phía bên ngoài. Điều thứ tư là có đức hạnh và đạo đức sâu dày. Điều thứ năm là người học rất rộng và biết được các cách tế thần như thế nào. Như vậy thì có 5 điều để trở nên một vị Bà La Môn. Trong đó sao có điều lạ, Bà La Môn phải đẹp trai nữa mới gọi là Bà La Môn. Phải hỏi là có mấy điều để trở thành tu sĩ mà không có cái điều kiện là đẹp trai, nghe không? Nhưng mà Bà La Môn là trở thành một vị Bà La Môn chân chính, trong đó có điều kiện đẹp trai. Bà La Môn không có nữ, có nam mà. Nên một vị Bà La Môn chân chính là phải đẹp đẽ, phải đẹp trai. Rồi 7 đời của dòng họ đều Bà La Môn hết, chứ 6 đời cũng không được nữa. Rồi người học cao, hiểu rộng, người biết kinh điển Vệ Đà và nghi lễ. Rồi người có trí tuệ và đức hạnh. Như vậy thì Đức Phật mới hỏi ông Sunaranda: Như vậy thì bây giờ xong là nó nhiều quá vậy, nhiều tiêu chuẩn quá. Bây giờ có thể bỏ bớt một tiêu chuẩn thì có thể trở thành Bà La Môn được hay không? Tức là còn 4 tiêu chuẩn thôi. Thì lúc đó ông Sunaranda, ông nói rằng có thể bỏ một tiêu chuẩn, đó là một tiêu chuẩn đẹp trai. Không cần đẹp trai cũng trở thành Bà La Môn. Có nghĩa là vừa học rộng, vừa biết được nghi lễ, rồi là vừa 7 đời là cha mẹ, cha là Bà La Môn, rồi vừa có trí tuệ và đức hạnh thì được gọi là Bà La Môn. Cái lúc đó Đức Phật mới nói là như vậy thì mình bỏ một điều còn lại 4 điều thì cũng thể trở thành Bà La Môn chân chính. Như vậy có thể bỏ được điều nào nữa hay không? Nếu bỏ bớt điều nữa trở thành Bà La Môn được không thì ông hãy bỏ đi. Thì ông này mới nói là thôi bây giờ bỏ thêm cái điều nữa là 7 đời cha làm Bà La Môn. Bây giờ không cần đời nào Bà La Môn hết, sanh ra được thứ nhất là học cao hiểu rộng, thứ hai là biết được nghi lễ, thứ ba là trí tuệ và đức hạnh thì trở thành Bà La Môn. Có 3 điều. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ ông bỏ thêm một điều nữa coi có trở thành Bà La Môn được hay không. Thì ông mới bỏ tiếp một điều nữa, có nghĩa là học cao hiểu rộng trở thành Bà La Môn. Có những người học cao hiểu rộng cũng đâu được ta tôn kính đâu, nên giờ bỏ đó một điều nữa. Thì còn có 2 điều còn 2 điều là biết được nghi lễ và có trí tuệ và đức hạnh. Thì Đức Phật là bây giờ mình bỏ tiếp một điều nữa thôi, trở thành Bà La Môn được hay không? Thì lúc đó các vị Bà La Môn mới phản ánh là nếu mà bỏ hết trơn á, thì đâu phải còn là đạo Bà La Môn nữa, mà trở thành đạo Phật giáo của ông Gotama rồi, chứ đâu phải còn là Bà La Môn nữa. Nếu bỏ hết mới phản ánh với ông Sunaranda. Thì Đức Phật lúc đó mới nói với các vị Bà La Môn, nếu ở trong này có ai giỏi hơn ông Sa Môn á, là Sunaranda, thì hãy bước ra hỏi những điều đó, trả lời những điều đó. Còn ai không giỏi hơn ông Sunaranda thì hãy để ông Sunaranda quyết định, tại vì ông là dẫn cái đoàn của Bà La Môn. Ai cũng khe im re hết, tại vì ông Sunaranda đây là số 1 rồi. Ổng trí tuệ số 1, ổng hạnh số 1, ổng đức hạnh số 1, cái gì ổng có số 1 hết. Không ai dám đứng ra để mà hơn ổng hết. Thì lúc đó ổng suy nghĩ một hồi, ổng mới nói rằng là nghi lễ cũng không có quan trọng nữa. Nếu một người biết được nghi lễ mà người đó trộm cắp, người đó sống không đàng hoàng thì cũng đâu thể gọi Bà La Môn. Như vậy một vị Bà La Môn chỉ có trí tuệ, hiểu biết sâu xa và có đức hạnh thì có thể trở thành người Bà La Môn. Và như vậy thì Đức Phật mới ngợi khen ông Sunaranda, ngợi khen hiền giả Sunaranda là một người tiến bộ, là một người có đầu óc nhìn nhận chính xác. Một con người không phải là bảy đời dòng họ theo truyền thống, một con người cũng không phải là học cao hiểu rộng, một con người không phải là biết nghi lễ, một con người không phải là đẹp trai thì mới trở thành người người ta kính trọng, trở thành người tốt được, mà người đó chính là người có trí tuệ và người có đức hạnh thì mới được người ta kính trọng. Mà một bậc là Bà La Môn là một bậc được người ta kính trọng. Trong một đoạn kinh cũng có nói rằng Đức Phật là một vị Bà La Môn, có nghĩa là về mặt sự kính trọng và tôn kính của xã hội thì Đức Phật cũng là một vị Bà La Môn, có nghĩa là về sự tôn kính, chứ không phải là Đức Phật là một vị Bà La Môn theo kinh điển Vệ Đà, mà ở một cái khía cạnh được người khác tôn kính về giới đức trang nghiêm, về trí tuệ thì Đức Phật cũng là một vị Bà La Môn. Trong kinh có nói rằng là ông trưởng lão Sunaranda thưa tôn giả Gautama, không thể được, trí tuệ giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh là phát sanh trí tuệ, chỗ nào có giới hạnh chỗ đó có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ chỗ đó có giới hạnh. Một người có giới hạnh thứ nhất là phải có trí tuệ, và người có trí tuệ nhất định phải có giới hạnh. Trí tuệ và giới hạnh được cho là tối thắng ở trên đời, thưa tôn giả Gotama, cũng như một bàn tay để rửa bàn tay, lấy bằng chân để rửa bàn chân, nên không thể bỏ cái điều này mà trở thành Bà La Môn được. Có nghĩa là ông đánh giá cao về trí tuệ và đức hạnh của một người. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân tiện đó mà Đức Phật mới nói đến trí tuệ và đức hạnh của một con người. Trong đời sống tu hành của Đạo Phật cũng vậy, chúng ta cũng lấy trí tuệ và đức hạnh làm gốc của một con người. Như vậy thì tại sao là lấy trí tuệ? Tại vì nhà Phật là di tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp trong các cái chùa, hay là các nơi tịnh thất, hay là thiền đường, hay là các cái nơi tu viện, đều lấy cái câu là di tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tại sao chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp? Tại vì nếu chúng ta lấy vật chất của cải vàng bạc châu báu ta làm sự nghiệp thì nó theo một cái quy luật của cuộc đời, đó là quy luật của vô thường, thành trụ hoại không, nó sẽ mất đi. Nhưng nếu chúng ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp của mình có trí tuệ mình sẽ tránh né những cái điều ác, mình làm những điều thiện. Có trí tuệ thì mình sẽ tránh né được cái nơi mà đọa lạc chúng sanh, đi đến cái nơi không còn đọa lạc. Có trí tuệ chúng ta sẽ tránh những cái nơi đau khổ của tâm mình, nơi đau khổ của tướng mình, và mình tìm cái nơi không còn đau khổ của tướng và không còn đau khổ của tâm, do trí tuệ quyết định được điều này. Có trí tuệ chúng ta sẽ tránh né được nhiều cái mà gây đau khổ cho mình và cho mọi người. Còn người không có trí tuệ thì trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là nếu mà mình không có trí tuệ thì mình ra vô mình làm mà không biết cái hậu quả nó về sau như thế nào. Có nghĩa là không phù hợp với luật nhân quả, không phù hợp với lời Đức Phật dạy, không phù hợp với tỳ ni luật tạng, có nghĩa là giới luật Đức Phật chế ra. Chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không hiểu, nên không hiểu nên chúng ta không có giữ, không hiểu nên chúng ta không nghe lời Phật dạy, mình làm theo cái bản năng của mình thôi. Như vậy thì cái người nào làm bản năng càng nhiều thì lại gần với cái phần trượt của tâm chừng đó, có nghĩa là về đọa lạc xuống cảnh giới thấp hơn. Tại vì tất cả các cái cảnh giới thấp là làm theo bản năng hết á, có nghĩa là làm theo tinh trần của mình, đó là làm theo cái sự đòi hỏi của bản thân mình. Nên nếu mình là con người mà mình làm bản năng thì mình sẽ đọa lạc vào cảnh giới thấp hơn ở phía bên dưới, nên cần phải có trí tuệ. Và trí tuệ của nhà Phật không bao giờ mất đi. Có trí tuệ sẽ dẫn chúng sanh từ kiếp này đi sang kiếp khác vẫn còn nguyên trí tuệ, không bao giờ mất. Tại trí tuệ nó thuộc về lĩnh vực của xuất thế gian. Còn tất cả các cái ở dưới thế gian này theo quy luật thành trụ hoại không thì nó thuộc về thế gian pháp. Cái gì thuộc về thế gian pháp nó còn rồi có mất, nhưng cái gì xuất thế gian thì nó không bao giờ mất đi. Nên người có trí tuệ rồi không bao giờ đến không còn trí tuệ, không thể mất trí tuệ được. Có kiến thức thì sẽ hết kiến thức, sẽ mất kiến thức, nhưng có trí tuệ thì sẽ không mất trí tuệ. Nên trí tuệ và kiến thức khác nhau. Thức phân biệt của Đại Thừa Trăm Pháp tất nhiên là trong bài kinh của nhà Phật đó, gọi là Bát Thức Tâm Dương. Trong bài kinh A Tỳ Đàm nói về thức. Thức khác với kiến thức, và trí tuệ khác với thức. Thức là để phân biệt, để nhận biết thế giới quan xung quanh. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy màu sắc ở phía bên ngoài. Ví dụ mắt mình thấy cái này thì con mắt dùng để thấy thôi, nhưng cái biết cái mà con mắt thấy này, đó là thức của con mắt, có nghĩa là cái tâm của con mắt. Chúng ta có nhiều cái tâm lắm, chứ không phải một hai cái tâm đâu. Mà trong A Tỳ Đàm á, Đức Phật thuyết cái bài kinh này ở trên cõi trời Đao Lợi đó, thì con mắt nhìn thấy sắc ở phía bên ngoài mình mới biết được đó là cái gì. Thì cái biết được đó là cái gì là cái tâm của con mắt, gọi là thức. Còn ví dụ như mình biết, ví dụ như là tính diện tích của hình vuông đi, mình áp dụng định lý Pythagore thì ông phát biểu rằng bình phương của cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, hoặc là cái đó là mình tính định lý Pythagore, hoặc là tính diện tích của hình vuông là lấy cạnh này nhân cạnh kia, hình chữ nhật lại lấy hai cạnh liên tiếp nhân nhau, tức là cạnh dài nhân với chiều rộng, vân vân, thì tính ra diện tích của hình vuông và hình chữ nhật. Thì cái đó gọi là kiến thức đó. Cái kiến thức có lúc nhớ lúc quên. Ví dụ như mình học rồi nhưng mà kiến sau mình quên rồi, nghe không nhớ nữa. Ví dụ như là đường trung tiến là đường gì, đường phân giác là đường gì, đường trung trực là đường gì, mình học thời gian sao có mình quên lộn đi. Ví dụ như đường trung trực là đường chia đôi và vuông góc với một cái cạnh, nhưng mà người ta không biết, người ta đường tính là đường trung trực là đường chia đôi cái cạnh thôi, nói từ một cái điểm chứ không phải là đường vuông góc nữa. Như vậy thì mình nhớ sai rồi. Vậy thì kiến thức có thể nhớ, có thể quên, có thể còn, có thể mất, có thể tích lũy, có thể giữ, có thể cho. Rồi bây giờ thức phân biệt. Thức phân biệt tức là cái tâm của con mắt á. Lúc này nếu mà chúng ta nhạy bén còn trẻ đó thì cái thức phân biệt nó nhanh lắm. Ví dụ như mình còn trẻ mình vừa nhìn cái biết cái bông gì liền. Nhưng mà lúc tuổi già nhan mắt mình bị còm đá, còm nước, mây thịt nên nó che. Lúc tuổi già cái trí tuệ thông minh của mình nó thấp kém ngược và xuống. Nên mình nhìn vô một cái hồi biết bao lâu mình mới sợ sệt nè, thằng cháu nội kêu bà nội ơi, ở này thằng nào đó, tụi bay con nào đó, bắt đầu nhắc tới tên nha, con của mà ông 24 nè nội, tại ông có tới hai mấy đứa con rồi. Thằng 24 nó tên gì tao quên này, thấy không? Bắt đầu hỏi tới nè. Như vậy thì cái thức phân biệt có nghĩa là mình nhìn đó, thì thức phân biệt của con mắt thì gọi là nhãn thức. Mình nghe thức phân biệt lỗ tai thì gọi là nhĩ thức. Có nghĩa là cái tâm của con mắt, cái tâm của lỗ tai, cái tâm của cái miệng, cái tâm của cái mũi có thể nhận biết được thế giới bên ngoài. Như vậy kiến thức là cái mình học được của người ta. Thức là cái mình phân biệt được của các cái giác quan mình ở trên cơ thể. Còn đây là trí tuệ, có nghĩa là thức biến thành trí. Trí là thâm hiểu tất cả các pháp mà không có tình trần kèm theo và không có sự ngăn cản bất kỳ các pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Mà thức phân biệt thì chúng ta có thể sự ngăn cản bởi không gian và thời gian. Thời gian càng già thì phân biệt nó càng yếu đi. Không gian bị che chắn thì chúng ta không thể nhìn thấu cái không gian mà phân biệt được. Nhưng mà trí tuệ thì biết hết. Và trong cái thức phân biệt đó kèm theo cái tình trần ở trong đó. Ví dụ như chúng ta thấy đẹp thì mình kèm theo cái tình trần gì? Thấy luyến ái, thấy yêu, thấy thương. Chúng ta thấy xấu, thấy ghét. Nếu mình nhìn thấy mặt ai xấu mình ghét lắm. Rồi mình mặt ai đẹp mình thương lắm. Tức là con mắt, cái tâm con mắt nhìn phân biệt được đẹp xấu rồi mình mới sanh ra tâm phiền não theo cái tâm của con mắt mà mình sanh ra. Như vậy đó gọi là thức đó. Còn trí tuệ nhìn thấy biết mà không có tâm phiền não nhìn theo. Đẹp biết đẹp không? Biết. Nhưng mà hỏi có ái mộ không? Không. Xấu biết xấu không? Biết. Nhưng mà hỏi có ghét không? Không. Như vậy thấy vàng có biết quý không? Biết. Có tham không? Không. Cái đó gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ nó không kèm theo tình trần, tại vì bản chất của trí tuệ nó hiểu được tất cả các pháp đều là đau khổ, đều là vô thường, đều là khổ không vô ngã rồi. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái phần 37 phẩm trợ đạo phần đầu á, Đức Phật thực hiện các pháp quán và để chúng ta diệt trừ đi những cái tâm phiền não của mình đó, gọi là thân thọ tâm pháp đó. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó, là bốn cái pháp quán đó để chi? Để diệt trừ đi các cái phiền não chướng tàn chứa trong tâm của mình. Do cái phiền não này nó che mờ tâm mình mà không có cái trí tuệ. Nếu ai diệt trừ đi được phiền não thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Nên khi đó Đức Phật mới thuyết cho ông Sunaranda một cái bài kinh gồm có hai phần. Và sau khi thuyết bài kinh đó xong, ông là Sunaranda quy xuống xin Đức Phật quy y trở thành vị tỳ kheo. Đó là hai bài kinh. Cái thứ nhất Đức Phật nói về thiền định tứ thiền, cái thứ hai Đức Phật nói về tứ thánh quả. Nói một cách rất là nhanh thôi, nhưng mà ông này do cái trí tuệ thông minh của ông nhiều đời nhiều kiếp ông tu hành đó, nên bắt được cái mạch tư tưởng và cái sự ấn tâm của Đức Phật, nên ông đã phát tâm ông xuất gia liền tại chỗ luôn. Đức Phật nói về tứ thiền định, nghĩa là ở trong tâm của chúng sanh á thường hay vọng động, mà chính vọng động này tạo thành cái dòng nghiệp. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình khởi lên một ý nào đó tạo thành nghiệp trong ý, từ cái nghiệp trong ý đó mới đi ra cái lời nói thành nghiệp của khẩu, từ nghiệp trong ý đó đi ra hành động thành nghiệp của thân, gọi là tam nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta hóa giải từ trong ý của mình thì lúc đó chúng ta sẽ không gieo các cái dòng nghiệp nữa. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có thể là chúng ta đi đến cảnh giới của tịnh độ bằng cách là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, mà gốc nghiệp chướng là từ trong tâm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy từ trong tâm, phải không? Vì vậy nhổ tận gốc của nghiệp chướng là trong tâm mình không phát khởi ra ý niệm, phát khởi ra khái niệm, phát khởi ra tư tưởng. Có một cái nhà nghiên cứu về tâm lý con người nói là chúng sanh, tức là nhân sanh, tức là loài người chúng ta có một cái bệnh nan y lớn nhất hơn tất cả bệnh, mà nó nặng hơn bệnh sida luôn á, đó là bệnh hay suy nghĩ. Mình nó suy nghĩ này suy nghĩ kia, không biết suy nghĩ cái gì, không biết nó ngồi đây nghe pháp cũng suy nghĩ ở nhà rồi dầu cho mình tu đi nữa cũng suy nghĩ dưới cốc, không biết hồi nãy đi có khóa cửa không nữa. Nhầm khi thấy vô thấy bảng là nhớ giữ điện thoại, nhớ giữ xe, coi chừng mất xe mất điện thoại. Hồi nãy đi vô thấy bảng để dài đường, chứng tỏ lại này mất xe mất điện thoại nhiều, phải không? Nơi ở nơi nào cấm cái nào là nơi đó người ta làm đó đó. Cấm đổ rác thì thấy xung quanh đó người đóng rác đó. Cấm gì là đó người ta làm đó. Nên thấy nơi nào mà bản ăn trộm gấp đồ nhiều là nơi đó ăn trộm chấp nhiều. Nên ta mới để bản, chứ không phải người ta để bản chi. Nên tâm chúng sanh khởi lên thì tạo thành dòng nghiệp. Mà chính dòng nghiệp này làm cái lực để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Mình sanh ra làm người này mình sống tại sao á là mình nghèo, tại sao mình giàu, tại sao mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, đó là nghiệp đấy. Cái lực của nghiệp nó bắt mình phải ăn, bắt mình phải mặc, bắt mình phải ngủ, bắt mình phải vui, bắt mình phải buồn, bắt mình phải hờn, bắt mình phải giận. Nghiệp của con người đó là nghiệp của nhân sanh đó. Mà cái mà nó bắt mình được, nó phải có sức mạnh, mà có sức mạnh ta gọi là lực, nên ta gọi là nghiệp lực nó bắt mình đó. Như vậy nghiệp lực đâu có, do mình tạo nhiều đời nhiều kiếp trước và tạo từ nhỏ tới giờ, nó gom lại thành cái dòng, gọi là dòng nghiệp. Rồi từ cái dòng nghiệp đó, nếu đủ duyên thì nó sẽ trổ thành cái quả báo. Mà chính ngày hôm nay chúng ta đang bị quả báo và chúng ta gieo nghiệp mới, nó luân chuyển, vậy ta gọi là luân hồi. Mà mỗi khi sanh ra một đời sống mới rồi tiếp tục chết đi sanh ra đời sống mới, ta gọi là sanh tử, nên ta gọi là luân hồi sanh tử. Vì thì cái nguyên nhân gốc của nó là dòng nghiệp ở trong tâm. Mà dòng nghiệp trong tâm là gì? Là tư tưởng mình dấy khởi, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, ghen trong tư tưởng. Như vậy làm cách nào để chúng ta hóa giải trong tư tưởng không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nữa? Thiền, đã đang học khóa thiền nè. Ở Myanmar, các ngài dạy chúng ta học nè. Thiền, nó có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, vân vân. Tùy vào cái dòng, cái tông phái của thiền. Nhưng cái cuối cùng là để lặng đi các vọng niệm trong tư tưởng, để lắng cặn đi trong cái lưu, lắng cặn trong cái ca của mình, để cho không còn cặn nữa, để trong suốt từ trên dưới chúng ta có trí tuệ, phải không? Như vậy thì bài kinh mới thì nói là trí tuệ và đức hạnh, là chúng ta có trí tuệ. mà có trí tuệ người ta không còn lầm lạc nữa, không còn lầm lạc nữa, ai dạy xuống địa ngục. Ta phải đi lên chứ, ít diện lên cõi trời. Không lên cõi trời thì theo á, là Bắc chiền thì phải lên Tây phương, Nam chiền về với Niết bàn, Bắc chiền cũng về với Niết bàn, vân vân. Nói chung về cái nơi mà tâm chúng ta không còn đau khổ nữa, còn là nơi hạnh phúc, nơi an lạc của cảnh giới của nội tâm. À, như vậy là người ta thiền. À, thiền thì á, có thiền trong tứ quan nghi, tức là đi đứng nằm ngồi. Đi thì người ta gọi là gì? Đi gọi là hành thiền, chứ hành là đi đó. À, gọi là hành thiền. Đứng ta gọi là trụ thiền, ngồi ta gọi là tọa thiền, nằm ta gọi là ngọa thiền. À, như vậy thiền trong tứ quan nghi, người nào tập thiền trong tứ quan nghi là người đó dừng cái vọng nghiệp mình ngược về lại. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, nên ta gọi là thiền na. Chỉ thiền na tức là trạng thái lẳng lặng nội tâm, mà lẳng lặng nội tâm là không khởi ý, mà không khởi ý không gieo nghiệp, Tăng Nhất Hàm nói rồi. Nên ta có thiền chỉ là đình tất cả các vọng niệm vọng nghiệp về lại. Thiền quán là mình quán các pháp bên ngoài để bên trong nó dừng lại. À, vân vân. Hoặc thiền chỉ quán là mình kết hợp với hai cái. Còn thiền nguyên thủy á, thì á, chúng ta quan sát các pháp bởi các thức của mình, quan sát các pháp. Sau khi quan sát các pháp rồi ta sanh tâm. Nên thiền nguyên thủy là sau khi quan sát rồi, chúng ta đừng có sanh tâm, đừng nghĩ các pháp như nó là, mà hãy các pháp như nó là, chứ không phải nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là qua tư tưởng mình sanh ra nghiệp. Còn về các pháp y như nó là, mình hiểu, mình biết bằng trí tuệ, vậy bỏ đó. Không có kèm theo cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen. Như vậy thì các pháp y như nó là, chứ không phải các pháp nghĩ như nó là. Đó thiền nguyên thủy là sử dụng đó. Hoặc là thiền nguyên thủy sử dụng thiền tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, vân vân. Cái mục đích cuối cùng để lặng đi các vọng niệm, không khởi nên các phiền não trước cái hoàn cảnh bên ngoài, không khởi các phiền não trước cái ký ức ở phía bên trong, tức là tập khí ở phía bên trong tâm của mình. Ví dụ như mình nhớ lại một cái gì đó người ta làm mình thấy ghét, cái tự nhiên mình nổi sân lên à. Bình thường nổi sân đâu, bắt đầu ngồi ôn lại kỷ niệm xưa nha. Nhìn lại cái người lừa đảo mình thấy ghét, nhìn lại ông chồng bỏ, lúc mà ông bỏ mình cái mặt ông thấy ghét dễ sợ luôn. Rồi lúc đó mới nổi sân lên, chứ bình thường đâu nổi sân lên. Cái đó là ôn lại ký ức, mình nổi lên phiền não. Mà quý vị biết nổi lên phiền não tạo thành dòng nghiệp. Tùy vào phiền não đó nó ác hoặc không ác, mà cái dòng nghiệp nó dẫn mình nơi cảnh giới ác hoặc nơi không ác. Đau khổ ít nhiều tùy vào cái tâm mình khởi, tùy vào hành động, tùy vào lời nói của mình tạo thành cái dòng nghiệp mới. Như vậy thì bắt đầu người ta tập thiền là tập lẳng lặng của nội tâm của mình xuống. Nên nó có bốn cái thiền, ta gọi là tứ thiền. Nên Đức Phật dạy cho ông Sunaranta này, Sunaranda này gọi là tứ thiền. Sơ thiền thì ở trong hệ thống Bát Truyền dạy là ly dục sanh hỷ lạc. Có nghĩa là mình xa rời các cái dục. Dục tức là những cái ham muốn. Bây giờ cái ham muốn nó không làm cho chúng ta đau khổ nữa, chúng ta sẽ sanh hỷ lạc. Còn bây giờ ham muốn làm mình khổ lắm. Muốn ăn, muốn mặc, muốn ngủ, muốn nghỉ, rồi tham ái, rồi yêu. Nói chung là cái tâm tham ái, tâm ham muốn tức là dục. Mà mình đang sống trong cõi dục. Tâm của con người là nghiêng về ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Có nghĩa là tâm của con người hoặc là loài chúng sanh hữu tình. Chúng sanh chia ra là hai loài, loài hữu tình và loài vô tình. Như vậy thì loài hữu tình hướng về ba cảnh giới của tâm. Cảnh giới của dục, cảnh giới của sắc, cảnh giới của vô sắc. Cảnh giới của dục là thô thiển, là nặng nhất, là chúng ta đang sống ở đây nè. Nếu người nào rời đi dục thì hướng về sắc, tức là hướng về hào quang, ánh sáng, hình sắc, cấu tạo, cảnh giới. Rồi vô sắc là hướng về tâm của mình, sống an nhiên ở trong tâm của mình, mà cố chấp ở trong đó. Như vậy là hướng về dục, sắc, vô sắc, tùy vào mức độ thô và vi tế, nâng nâng cái tâm mình ngược về lên trên. Như vậy thì bắt đầu chúng ta hiểu là nếu chúng ta bị vướng mắc, có nghĩa là mình mà ham muốn, mà ham muốn thì là phải muốn có phải có sở hữu, gọi là ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên đó. Mà có rồi phải lo lắng, có rồi phải bận tâm, sanh ra đau khổ. Do đó Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh ra. Có phải là Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế không? Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Do đó là nguyên nhân là do ái dục mà sanh ra. Tất nhiên là do yêu, do muốn có mà sanh ra. Muốn có không có cũng khổ, mà có rồi ôm ấp nó, rồi sợ nó mất đi cũng khổ. Và nó thật sự mất đi cũng khổ, không giữ được cũng khổ, và muốn giữ nó luôn cũng khổ. Đâu thử coi bây giờ, ví dụ như mình có một cái cốc, một cái nhà, đứa con, người yêu, ông chồng, vân vân, mình phải giữ không? Đó, mình giữ thì cũng khổ, mà mất đi rồi người ta có vợ bé mình cũng khổ, mà không mất mình ở đó mình lo lắng món ăn món uống rồi cự lộn cũng khổ. Nói chung là giữ cái gì khổ cái đó. Đức Phật dạy thọ thì khổ, thọ giận lấy giữ đó khổ, giữ lo lắng. Đời á, mình lo lắng thôi sao mình phải bận tâm, bận tâm thôi sao mình phải phiền não đối với nó. Nếu không có đâu phiền não, có nó phiền não. Như vậy thì dòng thiền thứ nhất á, Đức Phật dạy là ly dục sanh hỷ lạc, rời bỏ tất cả các cái ham muốn ở tại thế gian này thì tâm chúng ta sẽ có cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó nó bền chắc. Còn cái hỷ lạc của thế gian là cái vui tạm bợ mà thôi. Bây giờ ví dụ như mình không có vàng, ta cho chiếc nhẫn đeo cái thấy vui vậy. Không có chỗ ở, người ta cắt sẵn cái cốc cho mình ngon lành thấy vui vậy, đúng không? Nhưng mà cái vui nó không có bền, tại vì mình cũng không bền và cái cốc của mình cũng không bền. Do đó một ngày nào đó nó sẽ mất đi. Hoặc giả là mình đi đâu đó, đi đám, về nhà mở cửa cốc ra, còn cái cốc không, đồ trong cốc không còn. Mày gọi là cái gì? Đố quý vị chứ cái cốc mình để đầy đủ chân, tivi, tủ lạnh đầy đủ chỏng chân, khi mà mình đi đám ở đâu đó xa 3-4 ngày, về mở cửa ra còn nguyên cái cốc mà đồ trong cốc không còn. Gọi là trộm, đúng không? Thì lúc đó làm sao? Phiền não nổi lên, tu hết nổi, buồn dễ sợ luôn. Tu hết nổi. Thầy gặp mấy người rồi, nguyên cái cô này có cái am, cất cái am, ở cái am đủ hết tất cả bồ đoàn rồi tượng Phật toàn bằng đồng xịn không à, thỉnh á là lót vàng đồ chổng á. Rồi cổ không biết cổ đi đám đâu 3-4 ngày dạng trộm dọn trơn, không còn miếng nào trên cổ là thôi chán quá nghỉ tu, cuộc đời này chán quá, toàn ma toàn quỷ không, con muốn tu lắm ma quỷ nó phá hoài thầy ơi. Ăn cắp trộm lấy đồ hết độ cho giờ phiền não, ngồi tiếc, trời ơi tiếc dễ sợ luôn. Cái tủ lạnh đứa cháu mới mua 5,5 triệu, ôi cái tượng Phật á mới thỉnh 27 triệu một tượng, mà 3 tượng tam thế Phật, trời ơi, ngồi tiếc dễ sợ luôn. Cái chuông mà bằng đồng ha, mấy chén kiểu toàn đồ xịn không mà biết nào sắm lên được, trời với quê biết nào sắm được, uổng hết sức luôn. Rồi tu được tối ngày phiền não không. Như vậy thì lúc trước người ta sắm cho mình, người ta cúng dường cho mình á, mình vui lắm phải không? Tới giờ mất hết rồi còn gì nữa đâu tu, buồn liền phải không? Do đó là cái gì, mình tâm ái nhiễm ái dục đó, có nghĩa là mình thương yêu nó, mình muốn có mà có mà giữ không được, có lo lắng sợ hãi mất đi rồi mình cũng đau khổ. Như vậy thì cái vui của thế gian là cái vui không bền không chắc. Nên Đức Phật nói một kinh Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng như quyển như bào như ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Đức Phật dạy là chúng ta thường hay quán cái tâm mình vào trong cái cảnh giới như vậy. Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển. Mộng là gì? Là giấc mơ á. Giấc mơ có không? Quyển là không thật. Như bào ảnh là như một bóng, như lộ là như xương ở đầu cành vậy đó, như điển là như tia chớp trời mưa. Các pháp hữu di là các pháp nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, đó là các pháp hữu di. Như là vàng bạc châu báu, vợ chồng con cái, đất đai ruộng vườn, các pháp hữu di đó như mộng thôi, có rồi lại mất. Bữa hôm nay của mình, ngày mai của người khác, thiếu nợ trả nợ cho người ta, không thiếu nợ mình chết đi cũng để lại cho người khác. Đâu mình kiểm hết mấy cái món trên người của mình coi, mấy cái món mình sở hữu có lấy theo nên được cái gì không? Người nào chết có mang theo được cái gì không? Không mang theo được cái gì hết, có phải như giấc mộng không? Như là quyển quá không? Như là bào ảnh, như là bọt bóng không? À, than ơi cái bọt cho lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là mình đó. Như bọt bóng có ngày con cũng giả tan à, chứ đâu còn nữa đâu phải không? À, nên mình ham thích nó làm gì? Nên nó có đến tùy duyên và đi tùy duyên, chứ không còn ham thích, không còn vui buồn hờn giận với nó nữa. Người đó hiểu giáo pháp nhà Phật, đến tùy duyên chứ không phải mình bỏ đi. Nó có duyên nó mới đến với mình, nên mình xử sự với nó cho nó đàng hoàng, cho nó vui vẻ. Hết duyên nó ra đi thì mình cũng tiễn nó ra đi một cách vui vẻ đàng hoàng, không buồn không giận không sầu. Thiền, tâm thiền á, không vui buồn hờn giận ghét ghen chứ á, xa rời tất cả cảnh giới xung quanh, đó là ly dục sanh hỷ lạc. Chính cái hỷ lạc đó nó còn hoài, nó không bao giờ mất hết á. Nhờ chính hỷ lạc đó gọi là tầng thiền thứ nhất á, ly dục sanh hỷ lạc. Mà muốn vào được tầng thiền thứ nhất á thì mình phải có ý thức tỉnh giác, là mình kiểm soát chính cái tâm mình chứ không phải kiểm soát cái bên ngoài, là ly dục sanh hỷ lạc. Chứ không phải kiểm soát cái bên ngoài mà kiểm soát chính cái tâm mình. Mà muốn kiểm soát chính cái tâm mình á thì mình phải có phước báo. Không có phước báo cái tâm mình nó vọng động dữ lắm, còn có phước báo tâm mình mới được bình an. Nên mình phải làm phước. Đó, làm phước bằng cách cúng dường, cách bố thí, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, rồi cúng dường tăng ni, trợ giúp cho tu tập, mà vân vân, tất cả các hạnh lành chúng ta có thể làm được. Bây giờ ví dụ như là thiền viện Phước Sơn, mình sao thấy chưa có sơn phết đầu xong nè, bắt đầu mình phát tâm đi, con sơn lỗ 20 mét vuông tượng vậy đó, phải không? Rồi con cúng dường tượng Phật, con cúng dường mấy cái bồ đoàn, vân vân. Như vậy thì phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Cái đó tạo thành cái quả báo, một quả báo thiện. Nên có cái nghiệp thiện này thì chúng ta mới có ý thức tỉnh giác, mới quay lại và nội tâm tu mới được. Không có nghiệp thiện toàn là nghiệp ác, không quay lại nội tâm tu được đâu, mà tâm mình vọng động dữ lắm, sợ sệt dữ lắm. Người nào có phước nhiều người đó mới được an tâm, do đó chúng ta phải làm phước. Từ làm phước an tâm mới quay lại nội tâm mình, quay lại nội tâm mình kiểm soát tâm mới vào được sơ thiền. Chứ không phải muốn vào được thiền vào đâu. Vào được sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Rồi bây giờ mình gom tâm về chỗ luôn, còn tán loạn còn nghĩ đâu hết trơn á, mình gom tâm về một cái đề mục do ông thầy ông dạy, gom tâm vào đề mục có thể quán sổ tức chẳng hạn, rơi vào nhị thiền là định sanh hỷ lạc, rồi là định sanh hỷ lạc vui trong cái định đó một thời gian. Rồi bây giờ mình mới xả cái niệm từ ở trong tâm mình, cái ý từ trong tâm mình mình xả ra, mình buông bỏ cái niệm luôn, gọi là xả niệm lạc chú, chứ mình không còn ở trong cái vui vẻ đó nữa. Mình nói gì cho nắm lý thuyết thôi. Rồi cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, đó là tứ thiền. Đức Phật dạy cho ông Sunaranda về tứ thiền. Để chúng ta có thiền định thì dầu chúng ta không giảng sanh, dầu chúng ta không nhập vào niết bàn được, thì chúng ta cũng về được các cõi trời. Cõi trời dục, cõi trời sắc là cõi trời của thiền. Cõi trời của vô sắc là cõi trời của định. Như vậy về được cõi trời thì an vui, có ngủ không à, bay không à, lượn không à. Rồi về đó có chư Phật và chư Bồ Tát độ chúng ta tu tiếp, nếu ở thế gian này chúng ta có tu, gọi là có căn tu. Cái người có căn tu, có căn lành là người gieo duyên với nhà Phật. Mà người gieo duyên với nhà Phật ở Kinh Pháp Hoa dạy phẩm thứ 6, phẩm thọ ký. Người gieo duyên nhà Phật kiếp sau, nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật. Gieo duyên thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật. Thứ tư là niệm Phật, thứ năm là tán thán chư Phật, thứ sáu là hộ trì chánh pháp của nhà Phật. Thì người này tương lai sẽ được thành Phật. Như vậy nếu chúng ta có gieo duyên lành với nhà Phật mà không giảng sanh, không nhập niết bàn ở trong kiếp này, sanh ra bất kỳ cảnh giới nào cũng được chư Phật và Bồ Tát hộ ta tu tiếp, gọi là người có căn tu. Căn tu tức là có gốc tu từ ở trong kiếp trước. Mà gốc tu từ trong kiếp trước phải gieo duyên lành với nhà Phật. Thứ nhất phải thờ Phật, thứ hai phải lại Phật, thứ ba cúng dường Phật, thứ tư tán thán chư Phật, thứ năm niệm Phật, thứ sáu là hộ trì chánh pháp của nhà Phật, có nghĩa là tạo tượng, đúc chuông, cúng chùa, in kinh sách, băng đĩa, hỗ trợ đạo tràng, vân vân. Nơi nào có pháp sư thì nơi đó người ta ủng hộ. Ví dụ như pháp sư Myanmar qua để dạy thiền, chúng ta ủng hộ khóa thiền đó. Thiền thì phải làm sao? Phải có nơi, phải có ăn uống mặc nghỉ ở nơi đó. Ở chùa lấy đâu ra? Là nhờ ngoại hộ của Phật tử. Thiền môn hưng tịnh nhờ đàn diệt tính tâm. Ví dụ mình mở ra khóa thiền đó, mình vô mình đăng ký liền, phải không? Con nó mới cho 5 triệu ngắt 2 triệu rưỡi ra đóng vô liền. Mô Phật, con xin cúng dường 2 triệu rưỡi cho khóa thiền. Cúng mấy lần tự nhiên mình thiền được. Hồi xưa thiền không nổi. Hồi xưa do giận ông chồng đâu không à, giận đứa con tái mặt tái mày giận dâu. Mà bây giờ tự nhiên mình cúng dường nhờ phước báo công đức đó, hồi hướng tự nhiên mình thiền được à. Vậy anh dâu nói hết giận rồi, chứ hồi đó nói giận dữ lắm. Còn vợ nói cười, má đang thiền này, nên không có giận hờn, sân si, quán ghét dân, xả bỏ hết rồi. Nên ly hết tất cả các khái niệm ở trong tâm mình, gọi là đời sống viễn ly. Mà đời sống viễn ly trong kinh Trung Bộ được Đức Phật ca ngợi. Một vị sống đời sống viễn ly là trước các cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, là người sống viễn ly thật sự. Còn bước đầu của sống viễn ly là người đó tách mình khỏi thế giới bên ngoài và trong cốc, trong am, lên núi, lên rừng để tu tập. Đó là bước đầu của đời sống viễn ly. Mà người sống viễn ly thật sự để trở thành một cái người tu có thể đắc đạo trong tương lai là người đó trước tất cả hoàn cảnh trần mà mình nhiếp lục căn, đóng lục trần ngược qua lại, tâm mình không xáo động với bên ngoài nữa, thì người đó mới thật sự viễn ly. Ví dụ ngồi đây nè, mà người ta ngồi méo bên mà không chê. Ta ngồi đây nè mà người ta lỡ mặc cái áo bị tàn nhang trái lỗ, chúng ta cũng không có để ý mà chê khen người ta nữa. Người ta xấu răng lòi xỉ gì cũng không chê chứ á, không khen. Mà mình hãy nhìn chính tâm mình mà mình chê chính mình, cứ xem mình tu tập có được gì không. Mà mình chê chính mình thì cái người này mới trở về con đường tu tập của nhà Phật, lại trở về với chính mình. Còn giờ mình hướng tâm ra ngoài, mình khen chê người ta không, như vậy thì mình không trở về với chính mình. Cái người đó tu ngoài đó, ta là tu trong thì thành Phật, tu ngoài thành ma, là đi nhìn ta mà che khen tạo thành dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp đó gọi là nghiệp nhiều chuyện, mà nghiệp nhiều chuyện á trở thành khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Do đó mà khi vào trong chùa, chúng ta hãy nhiếp lục căn thanh tịnh bằng cách tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn. Tịnh pháp giới chân ngôn, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám, cái gì á là cái cuốn kinh ra, kinh Nhật tụng rồi đó. Hệ thống Nam truyền, Bắc truyền gì đó, có cuốn kinh Nhật tụng, trong đó có tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp đó. Thì cái đó để nhắc nhở chúng ta đi đến tịnh tam nghiệp. Mà tịnh ở đâu thì có thiền ở đó, mà thiền ở đâu thì có định ở đó, mà có định thì có sáng suốt. Như vậy thì một người tu nhất thiết phải có thiền định. Nếu không có thiền định, tu pháp nào không cần biết, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, tu thiền nguyên thủy cũng được, thiền hiện đại cũng được, không sao cả. Nhưng mà phải có tâm thiền định. Nếu không có tâm thiền định, người này không có tịnh được nghiệp. Mà không tịnh được nghiệp, bị nghiệp lực nó dẫn đi sanh tử luân hồi, làm sao thoát rỗi ra chốn đồ lao được, phải không? Nói bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy thì người ta tịnh lấy tam nghiệp của mình. Nên Đức Phật dạy cho ngài Sunaranda bằng tứ thiền, có nghĩa là lắng lặng của nội tâm và buông xả tất cả các ngoại duyên, các pháp phía bên ngoài. Nếu chúng ta ôm vào chúng ta khổ mà thôi, buông đi. Ôm vào tức là thọ, Đức Phật dạy buông ra. Nên trong cái kinh Trung Bộ có một anh đó đánh phẫn, anh gánh hai cái gánh đi đến đảnh lễ Đức Phật, bên cầu pháp với Đức Phật. Đức Phật kêu buông, con hãy buông xuống đi. Ông buông cái tay, cái gánh ở phía bên tay trái. Đức Phật kêu buông xuống đi, ổng buông cái gánh phía bên tay phải. Và Đức Phật kêu buông xuống đi, ảnh đắc đạo. Trong kinh nói như vậy. Như vậy là ảnh hiểu cái gì? Theo nôm na của mình nghĩ, Đức Phật kêu buông xuống, ảnh tính đâu là buông ở ngoài tướng bên ngoài, như buông vàng, dòng của cải vật chất, ảnh buông ra, ảnh dục vàng rồi xuống sông mà ảnh cũng không đắc nữa. Và cuối cùng Đức Phật kêu buông xuống đi, có nghĩa là buông từ trong tâm của mình ra, đừng cố chấp nữa. Hãy tha thứ, hay khoan dung, hay độ lượng đi, đừng cố chấp nữa, giận ai đừng giận nữa. Giận chi, mỗi người mỗi ngã, mai mốt mỗi người kẻ một phương trời, giận chi, phải không? Buồn chi, sầu chi, nên buông từ ở trong tâm ra. Thì người nào buông từ trong tâm ra, người đó hoan hỷ, sẽ đi đến cảnh giới của thiền định. Còn trong tâm mình cố chấp, giận hờn, ôm một cục giận ngay chân cái ngực mình, thì làm sao mà mình có thể thiền được? Thiền cứ máu nó trào lên không sao thiền. Phải không? Thiền phải xả bỏ, phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, phải từ từ, phải thanh thoát, phải buông ra, phải trầm âm, phải lắng lặng. Bọn này tối ngày cứ tham với giận ở trong lòng không à? Giận chồng, giận con, giận cháu, giận hàng xóm, giận bạn tu, vân vân. Như vậy thì làm sao thiền được? Mà không thiền thì làm sao tịnh được nghiệp? Mà không tịnh được nghiệp thì làm sao mà chúng ta, nếu tu theo tịnh độ thì làm sao giảng sanh? Tịnh độ Đức Phật A Di Đà dạy là nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh, tức là tâm thiền định mới được giảng sanh. Còn làm tu theo cái pháp thiền phải minh tâm kiến tánh, muốn tinh tâm kiến tánh thì phải lặn đi các cái vọng nghiệp, để đừng cho nó khởi lên mà nó che mờ đi tâm Phật của mình. Che mờ có nghĩa là tâm Phật thì không tâm nào che mờ được đâu, mà đang nói là cái vọng của tâm mình sẽ không thấy, không kiến tánh được. Tất nhiên là tâm mình không trở về với tâm thường hằng, tức là chân tâm là Phật tánh. Nào ông trở về tâm thường hằng bất biến của dạng pháp, tức là niết bàn, nơi chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ta không trở về với thường hành được. Và Đức Phật dạy như vậy rồi, nếu ai làm được như vậy thì chiến thắng được phiền não. Mà trong phiền não nó có năm hạ phần kiết sử, ai chiến thắng từ 3 đến 5 hạ phần kiết sử thì đắc từ sơ quả cho đến tứ quả. Đức Phật thiết tiếp một bài kinh gọi là bài kinh Sa Môn Quả, có nghĩa là đắc từ sơ quả tới tứ quả. Nếu ai vượt qua 3 cái hạ phần kiết sử bằng cách thiền định đó, bằng cách tu đi đứng nằm ngồi giữ tâm thiền đó, giữ tâm tịnh đó, xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng, làm phước cúng dường bố thí tạo thành phước báo bao bọc xung quanh, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, thì người này sẽ diệt đi từ 3 hạ phần kiết sử, 5 hạ phần kiết sử. Kiết sử là gì? Là trói buộc của tâm mình, không cho mình giải phóng, không cho mình là an lạc, không cho mình giải thoát, gọi là kiết sử. Vì có 5 hạ phần kiết sử mà để chúng ta trói buộc nhiều đời nhiều kiếp. Nếu ai từ 3 đến 5 thì từ sơ cho đến tứ quả, đó là kinh Sa Môn Quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng vượt qua 3 hạ phần kiết sử. Thứ nhất là nghi, thứ hai thân kiến, thứ ba giới cấm thủ. Nghi là không có lòng tin với nhà Phật, do không đủ trí tuệ, do không có căn tu. Nếu không có căn tu, chúng ta phải có trí tuệ hiểu biết bằng cách có kiến thức học giáo pháp của nhà Phật, thì chúng ta sẽ vượt qua là cái nghi ngờ mà mình luôn luôn lúc nào cũng tin Tam Bảo mà chúng ta tu tập, tôn trọng, tôn kính, phụng thờ Tam Bảo chúng ta tu tập. Cái thứ hai nữa, giới cấm thủ những cái gì quy định từ xưa mà nó cản trở bước đường tu tập của mình. Ví dụ như đám cúng cơm phải làm heo, phải làm gà, làm vịt. Mà bây giờ mình là người Phật tử rồi, thì đám cúng cơm mình không làm gì nữa, phải không? Như vậy thì mình có ăn thì ăn cũng kiểu tam tịnh nhục của quý thầy. Có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết, chứ không trực tiếp để sát mạng chúng sanh. Đó, như vậy mình giảm bớt đi, cái đó là mình bỏ đi những cái gì quy định mà nó mang tính chất thất nghiệp, cản trở con đường tu tập của mình. Đó, như vậy thì chúng ta vượt qua là được giới cấm thủ. Cái cuối cùng là thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp vào thân, cái nhìn vào thân của mình bằng cách si mê nhìn vào thân. Thân của mình đất nước gió lửa hợp thành, mà mình tính thân của mình là mình đồng da sắt, nên nó không chết, không già, không bệnh. Nên mình ôm ấp nó hoài, tối ngày trang điểm không hết thời gian rồi, tối ngày lo cho thân mình không hết tu tập luôn rồi, rồi mình ăn chơi. Nhưng cuối cùng chính cái đó mình trả giá, mất thời gian, mất hết trí tuệ, già yếu đi rồi bệnh rồi chết. Thân mình sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi mà thôi. Đức Phật dạy như vậy, tinh cha quyết mẹ hợp thành, lớn lên rồi trăm năm rồi cũng trở về với cát bụi. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên ta không có lệ thuộc người ta nữa, vì là chứng sơ quả tu đà hoàng, phải không? Còn nhị quả tư đà hàm là tu tập để làm mỏng nhạt tham sân. Rồi tam quả a la hàm là đã diệt tận tham sân mà về cõi trời kiếp nữa, đắc quả a la hán. Tứ quả a la hán là nhập vào niết bàn đại định luôn, mà vân vân nói sơ như vậy. Chúng ta không có thời gian để biết là người tu tập sẽ trải qua được bốn cái thánh quả mà trong tâm của mình diệt đi năm hạ phần kiết sử. Nó nghĩa là giới cấm thủ, nghi, thân kiến, tham lam và sân giận. Chúng ta quá giải lấy nó sẽ chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, nhờ công đức của thiền định này mà ra. Như vậy thì có thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ diệt đi vô minh. Mà quý vị biết thập nhị nhân duyên là vô minh sanh hành, hành sanh thức mà. Cái gốc của nó là chúng ta không hiểu biết về giáo pháp nhà Phật, không hiểu biết ra để đi đến con đường của chân lý. Nên mọi người con Phật phải quân tập trí tuệ. Mà muốn quân tập trí tuệ phải làm sao? Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói giới nhân định, định sanh tuệ. Nghĩa là giới là những con đường cản trở thánh quả, nên ta giữ những cái điều mà nó cản trở thánh quả của mình mà được Đức Phật quy định. Ai thọ nào giữ đó. Ví dụ thọ Bồ Tát giới, giữ giới Bồ Tát. Thọ Tỳ Kheo, giữ giới Tỳ Kheo. Thọ ngũ giới, thử ngũ giới. Thọ bát quan trai, giữ bát quan trai. Những điều Đức Phật chế chúng ta phải giữ là khuôn vàng, là thước ngọc. Thì một thời gian sau chúng ta sẽ gom dễ dàng vào tâm định, định sanh trí tuệ. Cái thứ hai nữa, thiền định sanh trí tuệ. Có nghĩa là giữ tâm thiền định, từ từ nó lắng động tâm bình sanh ra trí tuệ. Cái thứ ba là thâm nhập kinh tạng sẽ sanh ra trí tuệ. Có nghĩa là hiểu biết kinh, kháng kinh, đọc kinh, tụng kinh, rồi mình hiểu Đức Phật dạy cái gì, từ từ nó ăn sâu vào trong tiềm thức tàng thức của mình đó, nó phá những hạ phần kiết sử phía bên trong đó, thì chúng ta sanh ra trí tuệ. Cái thứ tư, muốn có trí tuệ là chúng ta hãy tôn kính và đảnh lệ bậc có trí tuệ. Bậc có trí tuệ lớn nhất ở trong tam giới này là ai? Là thầy của trời người, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên mình thường xuyên lại Phật, mình thường xuyên tôn kính Phật, tự nhiên trí tuệ xuất hiện trong tâm mình. Và cái điều thứ năm là nhân quả sanh trí tuệ. Nhân quả là sao? Ví dụ như mình ấn tống kinh sách, rồi mình hộ trì cho những buổi giảng pháp vân vân. Cái nhân quả đó chúng ta sẽ có trí tuệ. Và cuối cùng hồi hướng có trí tuệ. Hồi hướng là gì? Ví dụ như chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, làm được phước lành, chúng ta hồi hướng cho con được trí tuệ trong tương lai. Thì nhờ cái tâm mình nguyện đó, chúng ta sẽ được cái trí tuệ ở trong tương lai. Như vậy thì có sáu cách để sanh ra trí tuệ. Và có trí tuệ rồi thì chúng ta không có sai lầm nữa. Nhưng mà trước khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta bị sai lầm bởi thân và bởi khẩu của mình. Do đó mình sống cuộc đời phải có đức hạnh. Đức hạnh là có đức trong những cái hành động cử chỉ lời nói mình phía bên ngoài. Như vậy thì một cái người mà được người ta bái lại có phải là có bằng cấp nhiều không? Một người có người ta bái lại có phải là cái chùa cao Phật lớn không? Mà cái người tu sĩ hoặc người cư sĩ được người ta kính trọng và bái lại là nhờ cái đức hạnh của người đó được bộc lộ ra bên ngoài. Cái thứ nhất là sống vì người khác, có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình sống cũng vì người khác hết, mình không có ích kỷ riêng tư của mình, có ăn miếng cũng chia cho huynh đệ, đời sống mình đã quan sát mọi người và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa là cái khiêm hạ khiêm cung mình, tức là thái độ ứng xử của mình với mọi người xung quanh, dầu cho người nhỏ nhất mình cũng tôn trọng nữa. Thường bất khinh Bồ Tát á, ở trong kinh Pháp Hoa đó, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, có nghĩa là ngài rất là khiêm cung, rất là khiêm hạ. Khiêm cung khiêm hạ đó được những người khác kính trọng. Nên Đức Lão Tử ngài dạy là tại sao trăm sông lại đổ về biển, ngài nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông, có nghĩa là mình hạ mình xuống thì mọi người sẽ quy ngưỡng về mình, còn mình mà cống cao tự đại thì đất của thành đồi núi chọc không ai quy ngưỡng về mình cả. Như vậy thì có đức hạnh là người ta phải khiêm cung khiêm hạ đối với người khác, đừng bao giờ thấy mình giỏi hơn người khác, mình giỏi hơn cái này nhưng mình thua người ta cái khác đó. Rồi cái cuối cùng là có đức hạnh là cái người này có tu tập, đời sống tu tập tinh chuyên tinh nghiêm được bộc lộ ra phía bên ngoài. Mình nói mình tu tập mà mình không thấy tu tập, không thấy ngồi thiền, không thấy kinh hành, không thấy lễ bái, không thấy tụng kinh, không thấy tôn kính lộ ra phía bên ngoài cái sự tu tập của mình. Rồi quay nghi tế hạnh mình không có, mà nói tu tập cái gì? Cái đó là nó lộ ra phía bên ngoài trong cái quay nghi tế hạnh. Ba thiên quay nghi, tám muôn tế hạnh, và lộ ra bên ngoài thấy mình thường xuyên đọc tụng kinh chú, thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên kinh hành, thường xuyên ngồi thiền, tham thiền, vân vân. Thì người đó quá trình tu tập vậy thì người khác mới kính nể chứ. Mình nói mình tu tập tối ngày lo đánh bài không ai kính nể, đúng không? Mình nói tu tâm thôi, nhưng không phải vậy đâu. Tu là cả tướng lẫn tâm, cả tánh lẫn sự, cả lý lẫn sự, cả tánh lẫn tướng là đều tu tập hết, thì cái đó mới gọi là người tu hoàn chỉnh. Còn tu tâm không mà cái tướng của mình là bỏ lăn lóc không sửa, không quay nghi tế hạnh gì hết, thì đó gọi là tu tâm mà bỏ tướng. Còn người tập trung các tướng bên ngoài ngon lành lắm, mặc đồ, mặc áo, mặc y, mặc áo chàng ngon lành, chuông mỏ ngon lành, lại ngon lành, nhưng mà trong tâm không có tu chứ á, hở ra cái là sân si lên chửi lộn, cái đó người đó tu tướng không tu tâm. Còn người tu chân chính là người tu tâm và tu tướng luôn, tức là người có đầy đủ giới đức, đầy đủ đức hạnh. Và từ đó nếu có thiền định thì chúng ta phát huy khai mở ra trí tuệ. Như vậy người tu con của nhà Phật có hai cái cần thiết nhất, đó là trí tuệ và đức hạnh. Nếu không có một trong hai, chúng ta sẽ không thành tựu được đạo quả Bồ Đề trong tương lai. A Di Đà Phật. Hôm nay có cái duyên lành thì chúng ta trao đổi giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc quý vị ở trong tương lai sẽ có trí tuệ và đức hạnh đầy đủ, sẽ trở thành một cái vị thánh nhân ở trong tương lai. Và chúc quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly cổ ách. Và xin chúc toàn thể đạo tràng chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.